Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Giả khư. Ngọc kinh rơi xuống, tảng đá nở hoa, trong nước gặp trăng, trong mây sinh các loại hiện tượng thần bí, khủng bố sự vật như sau mưa xuân các loại, tầng tầng lớp lớp, hiện tại lại tới ác hơn, liên quan đến thiên tiên. Tần Minh không nhìn Kiệu Phu, nhìn chằm chằm kiệu đỏ, cái kia mang theo tơ vàng tú xảo dây đỏ cùng với dáng lành. Chủ nhân đi ra, váy dài đỏ thẫm trong gió rét phiêu khởi, thon thả thân ảnh xuất hiện trong bầu trời đêm, đây là một loại quái đản mà quỷ quyệt không khí. Bốn tên kiệu phu đốt giấy để tang, toàn thân tuyết trắng, gương mặt đều tại trong bóng tối, giống như là giữ tợn yêu ma cùng lệ quỷ, mà tại kiệu đỏ bên trong thế mà đi ra một cái hồng y thiên tiên. Quả thực dị thường, Tần Minh khẽ giật mình, băng thiên tuyết địa ở giữa, giữa không trung váy đỏ phất phới, có chút duy mỹ, thế nhưng là cổ áo nơi đó vì sao không có đầu lâu? Trống rỗng, hắn kinh ngạc, đây là một bộ váy không? Bên trong không có gì, giày đỏ kỳ thật cũng chỉ là phiêu phù ở nơi đó. Bên trong không có ứng xuất hiện chân thiên tiên, cho dù như vậy. Sáu vị lão du thương nhìn thấy kiệu đỏ đến về sau, cũng đều riêng phần mình lùi lại, vì đó nhường đường, hiển nhiên cảm giác nàng không dễ chọc, người khăn quàng cổ kia đến từ nơi nào. Phiêu đãng ở giữa không trung váy đỏ phát ra âm thanh. Đây chính là cái gọi là thiên tiên, Tần Minh ý thức được. Vấn đề xuất hiện ở nơi nào, hắn nào có cái gì khăn quàng cổ. Đó là vải rách hàng nhái, ngày xưa ở trong đại lôi âm tự từ đường vũ thường trong tay đoạt đến. Là nó buộc tóc đồ vật, nó do nhiều loại dị kim bệnh mà thành. Trời sinh khắc tà, tại loại dị thường này hoàn cảnh lớn dưới, hắn tự nhiên dùng đến, bảo vệ phần gáy, miễn cho lại bị chờ ở phía sau xâm nhập, bằng hữu tặng cho. Đến từ Thái Khư, Tần Minh mở miệng. Một mực muốn động thủ với hắn đường vũ thường đến từ không hao. Tổn thiên tuyển chi địa. Cái này hồng y nữ thiên tiên thật muốn ngược dòng tìm hiểu mà nói. Cũng có thể đi phỏng đoán, váy đỏ tại trong gió đêm phiêu động. Tú xảo tơ vàng dày đỏ ở giữa không trung cất bước. Nàng hơi tới gần một chút. Cái kia trông giống chỗ cổ áo giống như là thực sự có người tại cúi đầu. Nhìn qua vải rách hàng nhái, đáng tiếc, cuối cùng không phải ngươi. Nàng thở dài một tiếng, Tần Minh trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn biết rõ, nữ tử đang nói chân chính vải rách. Nàng trước kia tất nhiên tiếp xúc hoặc nhìn thấy qua, thế nhưng là lão bố ngay tại trên người hắn, nữ tử váy đỏ không phát hiện được sao? Hắn nghĩ tới tại địa nguyệt kinh lịch. Hắn hiện tại là lâm thời người sở hữu, cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa? Lão bố tự hối, ngoại nhân không phát hiện được, nàng dày đỏ nhẹ nhàng. Váy dài phiêu khởi, ống tay áo nơi đó có nhàn nhạt xương đỏ phát ra. Phác họa ra một cái đầu ngón tay hình thái, hướng Tần Minh chộp tới, băng kiếm quang ngút trời, không gì sánh được sáng chói. Tần Minh trước người một thanh dị kim tiểu kiếm lơ lửng. Chuẩn bị cùng nàng ăn thua đủ. Tần Minh không cho rằng hiện tại loại trạng thái này nữ tử váy đỏ là chân chính thiên tiên. Nếu là cấp độ kia tồn tại, cần gì xuất thủ, một đạo ý thức linh quang quét xuống. Hắn liền sẽ đốt thành cho bụi, lục đinh thần hòa. Lại bị luyện được phù văn, ngươi là đâu xuất cung đệ tử chân truyền. Nữ tử phút chốc thu tay lại, tựa hồ tâm tình dị dạng, tại Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên trong, làm sao có nhất mạch kia hạch tâm môn đồ. Tần Minh vì khắc tà, không chỉ có vận dụng dị kim vũ khí, cũng vận chuyển các loại thần thánh thủ đoạn, bị nàng một chút nhận ra lục đinh thần hỏa lai lịch, thôi. Ngươi lời nói không ngoa, Thái Khư hẳn là có hàng nhái. Nàng thu tay lại, quay người tiến vào trong kiệu, tiếp theo, đốt giấy để tang bốn tên kiệu phu giơ lên nàng không vào đêm trong sương mù. Sau đó dần dần nhạt đi, liền muốn biến mất, Tần Minh suy nghĩ chập trùng. Đầu xuất cung danh khí lớn như vậy sao? Nữ tử váy đỏ xem ở hắn là đạo tràng này đệ tử chân truyền trên mặt mũi. Cứ như vậy rời đắn mở ra tân sinh chi nhãn. Cẩn thận quan sát, lập tức nhìn thấy bộ phận mơ hồ chân tướng, kiệu đỏ xuyên qua một tầng mê vụ khu vực. Tiếp lấy lại thâm nhập một tầng, giống như là ngay cả qua lưỡng giới. Triệt để từ thế giới hiện thực biến mất, sáu tên lão du thương nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Trong lòng có kiêng kỵ, không có ở lâu, cũng riêng phần mình ảm đạm xuống. Bọn hắn đi xuyên qua tầng thứ nhất mê vụ khu vực biến mất, cuối cùng đi. Khuôn mặt nhỏ của ta đều nhanh dọa trắng. Quả en lớn mở miệng. Sau đó, nó đi theo Tần Minh một đường bão táp, xông về phía trước thành lớn, Thần Hy Thành, nhân khẩu hơn 100 vạn, quy mô không coi là nhỏ. Hết sức phồn hoa, ngày thường ra vào người rất nhiều, cùng các nơi vãng lai tấp nập, Tần Minh quyết định ở chỗ này chỉnh đốn dưới. Muốn xâm nhập hiểu rõ các nơi biến hóa, không phải vậy dọc theo con đường này hai mắt đen thui lời nói quá nguy hiểm, quả nhiên. Thành trì lớn chính là có chỗ tốt, tin tức linh thông, hắn rất nhanh liền hiểu rõ đến không ít tình huống, các vị. Nếu là đi xa, không cần vì đi đường tắt, vượt qua đen kịt khu không người, không phải vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lý do an toàn, chỗ nào nhân khí cao hướng chỗ nào đi. Nhanh như vậy đã có người tổng kết ra kinh nghiệm, thành trấn giữa, thôn xóm ở giữa, trước mắt nhưng phàm nhân dấu vết khá nhiều địa phương, đều không vấn đề lớn. Một khi rời xa, gặp được cái gì yêu ma quỷ quái cũng có thể, cùng ngày. Tần Minh càng là biết một chút tin tức vô cùng trọng yếu. Đều là do phủ thành chủ tuyên bố đi ra, ngày xưa. Một chút hiện tượng thần bí, tiến thêm một bước cụ hiện hóa, giống như là từ sương đêm sau một tầng thế giới rõ ràng hiển hiện. Có thể đi vào trong hiện thực, Tần Minh lập tức nghĩ đến trên đường đi thấy. Lão du thương, hồng y nữ thiên tiên các loại, toàn bộ thế giới đều tại kịch biến bên trong. Có một số việc còn tại lên men, các phương cường giả còn không có toàn diện mò thấy. Còn cần thời gian, Tần Minh tạm thời không đi, muốn giải càng nhiều. 2 ngày về sau, Thổ Thành đưa tin, đến từ trên trời đại viên mãn cấp độ lão địa tiên cáo chi. Sau lưng thế giới sương đêm. Còn có cấp độ càng sâu lĩnh vực, thật rộng lớn, loại lĩnh vực kia, được xưng dạ khư, tỉ như, trong tuyệt địa không thể xóa nhòa, trang cảnh, không thể lý giải, hiện tượng, vì sao khó mà trừ. Tận gốc, chém hết, bởi vì nó cắm rễ dạ khư bên trong, lão du thương cuối cùng kết cục chính là chỗ đó, mà lại. Dạ huyên không chỉ một tầng, lão du thương tại tầng thứ nhất dạ khư. Tiệm thì tại càng sâu một tầng địa giới, người si ết thành quỷ. Quỷ si ết là tiệm. Thuyết pháp này còn đúng không? Đây là rất nhiều người nguyên bản quan niệm, nhưng mà loại này cố hữu nhận biết hiện tại tựa hồ bị lật đổ, lão du thương là quỷ sao? Cũng không phải là, bọn hắn có nhục thân, cũng không phải là quỷ hồn. Quanh năm hành tàu tại hắc ám trong khu không người, đã tiếp xúc đến tầng thứ nhất dạ khư, bây giờ không có ngọc kinh treo cao ở trên. Dạ khư cùng hiện thực giới ở giữa mê vụ trở nên mỏng manh, cho nên có chút lạ sinh cảnh tượng cụ hiện hóa, có thể vào trong hiện thực. Tần Minh suy nghĩ, cái kia trong kiệu đỏ nữ tử hẳn là, mặc dù bị kiệu phu xưng là thiên tiên, có lẽ tại trong hiện thực đã từng là cấp độ kia tồn tại. Nhưng là nàng đã rơi vào tầng thứ hai dạ khư. Nói rõ tại quá khứ niên đại nàng xảy ra đại vấn đề. Hơn phần nửa không có cao như vậy đạo hạnh. Thậm chí, nàng khả năng ngay cả nhục thân đều không có bảo chủ. không phải vậy dùng cái gì chỉ có quần áo đỏ thẫm hiển hiện. Vực ngoại sinh linh tới, muốn tranh đoạt Ngọc Kinh lưu lại di sản. Tin tức này đến từ mật giáo, tân sinh lộ, phương ngoại chi địa tổ sư, nhắc nhở các nơi đám người phải cẩn thận đối đãi. Có lẽ có không tưởng tượng được xung đột đẫm máu, hiện giai đoạn. Dạ Châu liền một chữ, loạn, chủ yếu là, trừ Dạ Khư bên ngoài, còn có mặt khác các loại cổ quái sự vật xông ra. Như đá bên trong hoa, trăng trong nước, sống lại sư tử đồng các loại, không nói mặt khác. Ngay cả trong tầng mây đều có thật nhiều nguy hiểm, ra người tới lui, tiên nhân nhảy múa, các loại hoang đường, không thể tưởng tượng sự tình một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, Tần Minh lần nữa lên đường. Lần này tốc độ không có nhanh như vậy, quả đen lớn chở hắn cũng không dám lại đi đường tắt. Đen kịt khu không người trở thành cần đường vòng cấm địa khi đi tới La Phù Thành chỉnh đốn lúc. Nó có chút cà lăm, một bộ thật không tốt ý tứ thần sắc, nói, Tần đại nhân có thể hay không đưa đến nơi này liền kết thúc lần này đường đi. Nó thật không dám đi, Hắc Bạch Sơn thuộc về vùng đất xa xôi bên kia người ở thưa thớt. Khoảng cách rất xa mới có một tòa thành trấn. Hiện tại quần ma loạn vũ, trăm tiệm dạ hành các lộ quỷ quyệt sự vật đều đi ra. Nó sợ đoạn đường này khó đi, có đi không về, Tần Minh không có miễn cưỡng, nói, được chưa, chính ngươi trên đường trở về cẩn thận chút, La Phù Thành là một tòa thành lớn. Tần Minh đối với nơi này cũng không lạ lẫm, La Phù giáo di chỉ ngay tại ngoài thành, lúc trước hắn từng giúp Lê Thanh Nguyệt đến đoạt lò bát quái. Lưu lại rất nhiều hồi ức, khoảng cách Xích Hà Thành còn có 4.000 dặm. Đi bộ là đủ, Tần Minh lên đường, tuyết đọng rất sâu. Không ít khu vực đều vượt qua một người cao. Trăm năm khó gặp đặc biệt lớn bão tuyết qua đi khiến cho Tần Minh đi đường tốc độ đều chậm không. Ít nhất là, hắn cần quấn đi xa đi. Chỉ tuyển chọn thành trấn ở giữa con đường. Quả thực làm trễ nải không ít thời gian, mặc dù như vậy. Hắn vừa đi vừa nghỉ kiêm nghỉ ngơi. Hai ngày sau cũng cách Xích Hà Thành không xa. Dưới bóng đêm, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Dọc theo con đường này hắn quả thực gặp được một chút phiền toái. Nửa đêm run run rẩy rẩy nhưng lại kiên định cản đường lão thái thái. Treo ở vòng bầu trời đêm dỉ máu quan tài. Dẫn theo giấy trắng đèn lồng cùng hắn hàn huyên một đường. Ra ra, đoạn đường này thấy. Tần Minh quả thực mở rộng tầm mắt. Nhiều lần gặp được nguy cơ, nhưng đều biến nguy thành an, thần sắc hắn phức tạp. Quay đầu nhìn lại, một đạo khô gầy bóng đen dẫn theo giấy trắng đèn lồng đi xa. Người kia thật cùng hắn còn nhỏ trong trí nhớ ra ra giống nhau như đúc, thiên địa này rốt cuộc. Muốn biến thành bộ dáng gì? Tần Minh nhổ một ngụm chọc khí. Hết chương.